Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, lãnh cung truyền tới tin. Phế hậu Mạnh thị khó sinh. Một xác hai mạng, Trương Đức Thuận mặc phục sức thái giám. Khom người bẩm báo với người nam tử đang phê duyệt tấu chương. Người nam tử đó tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Thân khoác hoàng bào màu vàng sáng thêu hoa văn năm móng vuốt kim long tinh xảo. Mặt không chút biểu cảm, đôi môi mỏng khẽ mím. Nghe đến tin tức này, tay đang phê duyệt tấu chương khựng lại, bút chu sa in dấu lên tấu chương. Trong tay hắn, chính là một tấu chương các đại thần khuyên hắn chọn tú nữ. Hắn là đế vương đời thứ tư của Đại Yến Triều. Năm hắn 18 tuổi. Tiên đế băng hà, hắn liền đăng cơ làm đế. Hiện tại đã qua 3 năm hiếu kỳ. Đám đại thần này nóng lòng muốn hắn nhanh chóng chọn tú nữ bổ sung hậu cung, để có thể đưa con gái của họ vào cung. Vì thế, trong tấu chương không ngừng nhắc nhở. Tiên đế chưa đến 40 tuổi đã lao lực mà chết. Lúc ra đi cũng chỉ để lại 5 người con. Nên hắn cần sớm chọn tú nữ mở rộng hậu cung, kéo dài dòng dõi, tránh chuyện bất trắc, đúng là đang nguyền rủa hắn yểu mệnh. Thêm vào đó, vừa nghe tin phế hậu bên lãnh cung một xác hai mạng, mày hắn trao lại, đầu bút chu sa nhanh chóng viết vài chữ lên tấu chương. Nói nhảm, viết xong, hắn ném tấu chương sang một bên, hỏi, Mạnh thị thân thể xưa nay vẫn khỏe mạnh. Trước đó thái y xem mạch bình an cũng nói mọi thứ đều ổn. Cớ sao lại một xác hai mạng? Thái y vô dụng đến nỗi không giữ nổi một người sao, Hoàng thượng? Theo lời thái y nói, có thể do Mạnh thị trong thai kỳ dùng quá nhiều bổ vật, thai nhi quá lớn dẫn đến khó sinh. Ban đầu thái y muốn phái người đến bẩm báo để ngài quyết định giữ mẫu hay giữ tử. Nhưng Mạnh thị lo ngài sẽ chọn giữ con nên ép thái y dùng thuốc kích đẻ bình thường. Kết quả là hao tổn sinh mệnh. Sở Nam Phong cau mày, nhớ đến những mưu tính trước đây của nữ nhân đó. Dù khiến người ta chán ghét, nhưng người đã xê, hát, ế, tê như đèn tắt, cũng nên một bút xóa bỏ. Hắn nói, truyền chỉ của trẫm, phế hậu Mạnh thị nhập táng Hoàng Lăng. Tang sự tất cả đều làm đơn giản. Trương Đức Thuận có chút kinh ngạc. Theo lý, phế hậu không thể táng vào Hoàng Lăng. Hắn dò hỏi, Hoàng thượng, Mạnh thị đã không còn là hậu phi, vậy nên, táng ở đâu trong Hoàng Lăng? Sở Nam Phong ngẩng đầu, nhìn hắn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Phế hậu cũng là hậu, ngươi nói táng ở đâu trong Hoàng Lăng? Trương Đức Thuận, phế hậu cũng tính là hậu sao? Nô tài tuân chỉ. Trương Đức Thuận vội vã ra ngoài, truyền lời xuống, cách Trương